một sợi nhàn nhạt kim sắc hồn phách chi khí từ giữa lược ra, thẳng tới đan điền, hối nhập khí cơ hạt giống nội. Tức khắc một tiếng nhẹ minh, nàng nới lỏng khoanh chân đã lâu gân cốt, rốt cuộc hoàn toàn thành. Trong lòng niệm vừa động chi gian, kia phù văn đó là đã xảy ra một ít chuyển động. Một thân hơi thở đột biến, cùng vừa mới sai lệch quá nhiều, hiện giờ nên đi bí các một tìm nàng muốn tin tức. Tấu chương xong, hết chương.